Hồng Lâu Mộng, chương 91, định thỏa lòng dâm, bảo thiềm bày mưu kế. Góc truyện audio.com, định thỏa lòng dâm, bảo thiềm bày mưu kế bày ra nghi trận, bảo ngọc bàn đạo thiệt tiết khoa đang ngờ vực, bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng cười khanh khách liền giật nảy mình, nghĩ bụng, không phải bảo thiềm chắc là Kim Quế. Mình cứ mặc họ, xem họ giờ cho gì. Giờ lâu lại thấy im lặng, tiết khoa cũng không dám uống rượu, ăn quả, bèn đóng cửa lại. Vừa định cởi áo đi nằm, bỗng nghe ở mảnh giấy dán cửa sổ có tiếng động khe khẽ. Tiết khoa vừa bị bảo thiềm quấy giày xong, trong bụng lo lắng không biết nên làm thế nào. Thấy tờ giấy dán cửa sổ rung động, nhìn kỹ lại im lặng, không có gì, tiết khoa đâm ra ngờ vực ngồi trước đèn suy nghĩ miên man. Lại cầm lên một quả, lật đi lật lại xem kỹ. Chợt ngoảnh đầu lại thấy mảnh giấy trên cửa sổ ướt một chỗ, hắn liền chạy lại ghé mắt nhìn, bất thình lình ở ngoài có người thổi phụt vào một cái, làm hắn giật mình. Nghe ngoài có tiếng cười khanh khách, tiết khoa vội vàng thổi tắt đèn, nín hơi nằm. Bỗng bên ngoài có tiếng người nói, cậu hai không ăn quả uống rượu mà đã đi ngủ. Đúng là giọng của bảo thiềm, tiết khoa giả vờ ngủ không đáp. Một lát lại nghe có tiếng nói tức tối, thiên hạ lại có hạng người vô tình đến thế. Tiết khoa nghe câu ấy giống như giọng nói của bảo thiềm, mà cũng giống như giọng nói của Kim Quế, lúc đó mới rõ ý tứ của bọn họ. Tiết khoa trằn trọc mãi đến canh năm mới ngủ. Rời vừa sáng thì thấy có người gõ cửa, tiết khoa vội hỏi, ai thế? Chẳng thấy ai trả lời, tiết khoa đành phải dậy mở cửa ra xem thì thấy bảo thiềm đầu vấn tóc che bụng, mình mặc một cái áo chẽn viền gấm, thắt lưng màu hoa tùng đã hơi cũ, bên dưới chỉ mặc cái quần lót màu thạch lựu, chân đi đôi giày đỏ mới thêu. Thì ra nó sợ người ngoài trông thấy, nên chưa kịp chải đầu rửa mặt đã vội đến lấy đồ đựng quà hôm qua đưa đến. Tiết khoa thấy nó ăn mặc như thế, lòng cũng nao nao, liền cười hỏi. Chị dậy sớm thế, bảo thiềm đỏ mặt không nói, chỉ đem các thứ quả chút chung vào cái đĩa lớn, rồi bưng lấy hộp đi ra. Tiết khoa thấy thế, biết là vì câu chuyện đêm qua, nghĩ bụng cũng được nếu chị ta giận, bỏ hẳn cái thói ấy đi, không đến quấy giày nữa, mình cũng rảnh. Nghĩ như thế hắn thấy yên tâm, sai người múc nước rửa mặt định ngồi yên trong nhà vài hôm, một là để khoan khoái tinh thần, hai là sợ đi ra lại có người tìm hỏi lôi thôi. Những kẻ trước kia đi lại với Tiết Bàn, thấy nhà họ Tiết thiếu người, chỉ còn có một mình Tiết Khoa coi việc tuổi lại còn trẻ, nên họ sinh lòng dòm ngó. Có người muốn luồn lụy để chạy trọt, có người biết làm đơn hoặc quen một vài người thơ lại, muốn nhận việc lo lót trên dưới. Thậm chí có người định nhân dịp này bớt xén, có người lại bịa đặt những chuyện không đâu để dọa dẫm hắn, thật là mỗi người một cách. Tiết Khoa thấy bọn họ thì tránh xa, nhưng lại không dám từ chối thẳng, sợ gây ra tai vạ bất ngờ cho nên cứ ngồi lì trong nhà để chờ giấy tờ trình lên quan trên xem sao. Đêm qua Kim Quế sai Bảo Thiềm đưa rượu và quả cho Tiết Khoa để dò la ý tứ. Bảo Thiềm trở về kể lại bộ dạng của Tiết Khoa cho Kim Quế nghe. Kim Quế thấy việc này không ổn, sợ vỡ chuyện bị Bảo Thiềm khinh, định kiếm chuyện lấp liếm cho qua. Nhưng lại không nỡ bỏ người ấy đi, thành ra trong bụng lúng túng, chỉ ngồi thừ người ra. Còn Bảo Thiềm cũng nghĩ rằng Tiết Bàn khó lòng về nhà, đang định tìm con đường khác. Nhưng lại sợ Kim Quế bắt tội, nên không dám để lộ ra. Nay thấy Kim, góc truyện audio.com, Quế Lâm như thế, tức là đã mở đường trước rồi. Nó định nhân gió buông buồm, nắm Tiết Khoa vào tay mình trước, không sợ Kim Quế cản trở nữa, nên dùng lời khêu gợi. Xem Tiết Khoa không phải là người vô tình, nhưng cũng khó bắt mồi, nên nó không. Dám sỗ sàng, sau thấy Tiết Khoa tắt đèn đi ngủ, nó bực bội quay về nói lại với Kim Quế, xem Kim Quế có cách gì không, rồi sẽ liệu. Đến khi thấy Kim Quế ngồi thừ ra, hình như không có mưu kế gì cả. Bảo Thiềm đành phải dọn dẹp cùng Kim Quế đi ngủ, nhưng cả đêm nó không sao ngủ được, nghĩ mãi mới ra một kế. Chi bằng sáng dậy mình giả làm bộ đi lấy hộp đựng ăn mặc quần áo hoa hòe lộng lẫy, cũng không chải đầu rửa mặt cho thêm vẻ yêu kiều, để ý xem Tiết Khoa ra sao, còn mình thì giả làm bộ giận dỗi không thèm nhìn. Nếu Tiết Khoa có lòng ăn năn, thế nào? Hắn cũng rời thuyền theo bến, thì lo gì mình trả vớ được trước. Bảo Thiềm định sẵn mưu mô như thế. Khi vào phòng Tiết Khoa lấy hộp thấy hắn vẫn giữ ý như đêm qua, không có tình tứ gì cả, đành phải lấy giả làm thật bưng cái hộp về, nhưng lại cố ý để hồ rượu lại, lần sau lấy cớ đến ve vãn. Về đến phòng, bỗng thấy Kim Quế hỏi, cô đem quà đi có ai thấy không? Không ạ, cậu hai cũng không hỏi gì à, không ạ, Kim Quế suốt đêm không ngủ cũng không tìm ra được kế gì trong bụng nghĩ thầm. Mình làm việc ấy giấu người khác chứ không thể giấu Bảo Thiềm được. Chi bằng ta chia cho nó một phần thì nó không nói gì nữa. Và lại, mình không thể đi được thế nào cũng phải nhờ nó làm tay trong. Tốt hơn cả là cùng nó bàn định kế hoạch cho ổn thỏa. Kim Quế nghĩ vậy rồi cười hối. Cô xem cậu hai là người thế nào.